Omega nàng là tiểu người câm. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn qua bữa tối, Lục Thiền trở về phòng rửa mặt, nàng mới vừa nằm ở trên giường, di động liền nhận được tin nhắn Mộ Cẩn phát tới. Lục Thiền khóe môi nhẹ cong, tìm một cái tư thế thoải mái dựa vào. Click mở tin tức Mạnh giáo sư, ba chữ nháy mắt ánh vào mi mắt. Mạnh giáo sư ngày mai buổi chiều có buổi diễn thuyết, em thành công cướp được phiếu vào, Hướng Tinh tỷ nói nàng cũng sẽ đi. Cách màn hình, Lục Thiền đều có thể cảm thấy lời nói vui sướng. Nhìn đến câu cuối cùng, nàng tâm tình tốt trong nháy mắt biến mất, thần sắc không khỏi biến lãnh, mặt vô biểu tình hồi phục. Chị cũng có thư mời, ngày mai sẽ đi. Thật tốt quá, Mộ Cẩn cao hứng đánh chữ, trên mặt ý cười mang theo kích động đỏ ửng. Thiền tỷ tỷ, chị sẽ tìm Mạnh giáo sư để ký tên sao? Sẽ không, Lục Thiền nhanh chóng đánh chữ, định ấn gửi nhưng nháy mắt ngừng lại. Giáo sư Mạnh Xuyên diễn thuyết như vậy, phát thư mời cho công ty các nàng này đó, mục đích chính là vì tiền đầu tư. Lục Thị mỗi năm ở phương diện nghiên cứu khoa học đầu tư không nhỏ, bất quá chưa bao giờ đầu tư qua hạng mục Mạnh Xuyên. Nàng đối loại diễn thuyết này, luôn luôn không có hứng thú. Nếu không phải Mộ Cẩn thích, nàng đều là trực tiếp hủy bỏ. Sẽ, Lục Thiền xóa đi chữ, không ấn xác định. Thật tốt, chúng ta cùng đi xin ký tên đi. Mộ Cẩn cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng còn tưởng rằng Lục Thiền không có hứng thú, không nghĩ tới cư nhiên cũng thích Mạnh giáo sư. Hảo, Lục Thiền thần sắc hơi hoãn. Mạnh Xuyên diễn thuyết ở trong một khu đại học nổi danh, buổi chiều 3 giờ chính thức bắt đầu. Lục Thiền trước tiên xử lý xong công tác cả một ngày, 2 giờ rưỡi từ công ty xuất phát. Nàng nhìn một chút lộ tuyến, chọn lựa một cái có khả năng sẽ gặp được lộ tuyến đi xe của Mộ Cẩn. Ngừng đèn đỏ ở giao lộ, bên cạnh đậu lại đây một chiếc xe buýt. Lục Thiền nghiêng đầu xem qua đi, tầm mắt vừa lúc nhìn đến bên trong xe Mộ Cẩn đang đứng. Ở bên cạnh Mộ Cẩn, là một người nữ tử ăn mặc hiu nhàn, đang cười nói. Căn cứ khẩu hình môi, nàng có thể phán đoán ra là đang đàm luận Mạnh Xuyên. Hai người nói thật sự vui vẻ, thần sắc thỉnh thoảng trở nên hưng phấn, nhìn qua như là bạn tốt. Lục Thiền đôi mắt híp lại, trong lòng có chút không vui. Mộ Cẩn cơ hồ không có bằng hữu, lúc sau gả cho nàng, chưa bao giờ tham gia qua bất luận tiệc tụ hội gì hoặc là gặp bạn bè. Nữ tử này vừa thấy chính là Alpha, nàng cần thiết đi tra một chút thân phận người này. Đèn đỏ sáng lên, xe buýt dẫn đầu chạy đi. Lục Thiền đi theo hướng bên trái, nghiêng đầu là có thể nhìn đến Mộ Cẩn. Thẳng đến xuống xe, Mộ Cẩn cũng không có phát hiện nàng. Cũng may là hai người cũng không có tứ chi tiếp xúc, cái này làm cho Lục Thiền bực mình đồng thời hơi chút có một chút an ủi. Lục Thiền lái xe, dừng ở bên cạnh hai người, mở ra cửa kính xe nói. Tiểu Cẩn, lên xe đi, chị chở em đến đó. Nghe được thanh âm, Mộ Cẩn cao hứng xoay người, chạy đến bên cạnh ghế phụ, lộ ra tươi cười. Thiền tỷ tỷ trùng hợp nha, có thể chờ đồng học em luôn sao? Lục Thiền nghe vậy, tâm tình hào một ít gật đầu. Lên xe, Mộ Cẩn vui vẻ cười, quay đầu đánh chữ nói. Linh Tú, lên xe đi, Thiền tỷ tỷ chờ chúng ta đến đó. Cảm ơn cô, tôi tên là Linh Tú, năm nay mới vừa tốt nghiệp, đang học thi lên thạc sĩ. Tôi cùng Tiểu Cẩn là đồng học, chúng ta muốn thi chính là cùng sở nghiên cứu, hy vọng chúng ta đều có thể thi đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Linh Tú ngồi xuống, cười nói không ngừng, không chút nào sợ người lạ. Lục Thiền nhíu mày, người này mặc danh cùng Tề Không Kiêu rất giống. Giống nhau nói nhiều, quen thuộc, tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống. Tôi tên Lục Thiền, Lục Thiền lạnh giọng đáp lại. Mộ Cẩn hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Lục Thiền sẽ không để ý tới. Kỳ thật ở lúc nói cái đề tài này, nàng cũng đã chuẩn bị tốt sẽ bị cự tuyệt. Không nghĩ tới, Lục Thiền thế nhưng trả lời rồi. Mộ Cẩn nhẹ nhàng cười rộ lên, đôi mắt cong cong. Tuy rằng mọi người đều nói Lục Thiền lạnh như băng, kỳ thật nàng cảm thấy Lục Thiền chỉ là nhìn lãnh đạm, rất nhiều lúc đều thực ôn nhu. Lục tiểu thư, cô cũng là đi tham gia diễn thuyết Mạnh giáo sư sao? La Linh Tú cười hỏi, vấn đề này, Lục Thiền không có trả lời. Xuất phát từ lễ phép cơ bản, nàng chào hỏi, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý cùng một người xa lạ nói chuyện phiếm. Đúng vậy, Thiền tỷ thì cũng thích Mạnh giáo sư, đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng đi xin ký tên. Mộ Cẩn thay trả lời, Lục Thiền chuyên tâm lái xe cũng không phản bác, mình cũng đi, là Linh Tú hưng phấn nhấc tay, trên mặt còn mang theo ngây ngô đơn thuần. Hảo nha, chúng ta cùng đi, Mộ Cẩn vui vẻ gật đầu, hai người liền cái đề tài này đàm luận lên, Lục Thiền một câu cũng chen vào không lọt, nàng cảm thấy là Linh Tú ồn ào, nhưng nhìn Mộ Cẩn nói chuyện phiếm lộ ra vui sướng, nàng cũng không đành lòng ngăn cản. Dừng lại xe, Lục Thiền từ trong túi lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Mộ Cẩn nói. Chỉ có một tấm thiệp này, em cầm, Mộ Cần sửng sốt tiếp nhận xem xong bên trong thư mời, tức khắc có chút không thể tin tưởng. Tiền tỷ tỷ, đây là cho khách quý, rất khó mua được, thật là cho em sao? Ân, cho em, Lục Thiền thấp giọng lặp lại. Mộ Cần nhấp môi, vui vẻ cười rộ lên, cẩn thận cầm thiệp mời. La Linh Tú thấy thế, hưng phấn kêu lên. Mộ Cần, Lục tiểu thư đối với cậu thật tốt, cư nhiên là khách quý, làm người ta hâm mộ quá. Mộ Cần sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng gục đầu xuống, lặng lẽ xem thần sắc Lục Thiền. Đi thôi, Lục Thiền dẫn đầu xuống xe, sắc mặt tốt không ít. Nơi diễn thuyết đã ngồi rải rác không ít người, đại đa số đều là học sinh. Giống như công ty của nàng, tới rất ít. Mạnh Xuyên nghiên cứu chủ yếu là vô điều kiện vì nhân loại mưu phúc lợi cùng ích lợi thương nhân hai bên nguyên tắc xung đột. Đầu tư nghiên cứu Mạnh Xuyên, chỉ xuất tiền chứ không kiếm lại. Người hơi chút khôn khéo một chút đều sẽ không chọn cái lựa chọn ngu xuẩn này. Người có thể tới, hơn phân nửa là phùng cái chàng. Tiền tỷ tỷ, chị xem bên kia, là Tề tiểu thư sao? Mộ Cần nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Lục Thiền một chút, nhìn đối diện nói. Là nàng, Lục Thiền khẳng định trả lời. Đối lập chỗ ngồi một chút, các nàng vừa lúc ngồi phía trước Tề Không Kiêu. Lục Thiền, Mộ Cần, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp được hai người. Tề Không Kiêu hưng phấn chào hỏi, trên khuôn mặt mang sán lạn tươi cười. Lục Thiền đôi mắt nhíu lại, càng thêm cảm giác La Linh Tú cùng Tề Không Kiêu giống nhau. Gặp được Tề tiểu thư, chúng ta cũng có chút ngoài ý muốn. Mộ Cần cười đánh chữ. Một câu chúng ta, làm Lục Thiền tâm tình thả lỏng, giống như quan hệ các nàng thực thân cận. Ai, ta không nghĩ tới, muội muội ta buộc ta tới. Nói cái gì, Tề gia vẫn luôn đầu tư nghiên cứu Mạnh lão, đây là nhất định phải tới phùng chàng. Tề Không Kiêu thở dài, đôi tay nhàm chán chống gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại không phải không biết ta đầu óc không thông minh, căn bản nghe không hiểu diễn thuyết cao thâm như vậy. Tề tiểu thư không cần tự coi nhẹ mình như vậy, muội muội cô muốn cô tới, khẳng định là tin tưởng cô. Mộ Cần cười khẽ an ủi. Tề Không Kiêu nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, mắt trông mong nhìn Mộ Cần. Vẫn là em có thể nói, vừa nghe em nói như vậy, tôi cả người thoải mái hơn nhiều. Đâu giống Lục Thiền, như khối băng vậy đó, một câu an ủi người đều sẽ không nói. Lục Thiền một cái mắt lạnh nhìn qua, Mộ Cần nhịn không được che môi cười rộ lên, nhìn một vòng, nghi hoặc hỏi. Tiền tỷ tỷ, như thế nào không có thấy Hướng Tinh tỷ? Nàng có lẽ còn không có tới. Lục Thiền chịu đựng trong lòng không thoải mái trả lời. Mộ Cần, Hướng Tinh là ai? Bạn gái cậu, Tề Không Kiêu tò mò hỏi. Nói vừa xong, liền thu được ánh mắt lạnh băng, nàng nhịn không được rụt rụt cổ. Không phải, Mộ Cần vội vàng lắc đầu, khẩn trương liếc Lục Thiền liếc mắt một cái, nhanh chóng đánh chữ. Cô ấy là biểu muội Thiền tỷ tỷ, cũng là một người bác sĩ lợi hại. Nga nga, biểu muội a, sẽ không giống như Lục Thiền cao lãnh chứ? Tề Không Kiêu không sợ chết tiếp tục hỏi. Hướng Tinh tỷ thực ôn nhu, Mộ Cần cười khẽ trả lời. Tưởng bổ một câu, kỳ thật Thiền tỷ thì cũng thực ôn nhu, nhìn Lục Thiền vẻ mặt sắc lạnh, nàng yên lặng đem những lời này xóa đi. Cậu chẳng lẽ không quen biết Diệp Hướng Tinh? Lục Thiền lạnh giọng chất vấn, lời nói âm thầm mang theo ý tứ cảnh cáo. Tề gia cùng Diệp gia có sinh ý thường lui tới, ngày thường đều đến lui lui, Tề Không Kiêu liền tính mặc kệ công ty Tề gia cũng sẽ không đến không quen biết con gái một Diệp gia. Tề Không Kiêu nghe vậy, đối lý cười, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Lục Thiền, đi qua cực kỳ nhỏ giọng nói thầm. Mình đây là đang tìm hiểu tình huống. Lục Thiền hoành liếc mắt một cái, quay đầu đi tránh đi. Tề Không Kiêu vui vẻ cười rộ lên, tiếp tục cùng Mộ Cần nói chuyện phiếm. Nàng biết ăn nói, mặc kệ là đề tài gì, đều có thể xả hai câu thẳng đem Mộ Cần nói đến vui vẻ không thôi. Lục Thiền lặng im ngồi, đôi mắt rũ xuống, lông mi thật dài che khuất trong mắt hâm mộ. Nơi nghe diễn thuyết người dần dần càng ngày càng nhiều, vẫn là lấy học sinh là chủ. Phía trước hai bàn, chuyên môn vì các công ty thiết lập chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy. Lục Thiền các nàng ngồi ở trung gian, tầm nhìn tốt nhất ngẩng đầu liền thấy rõ ràng bục giảng. 3 giờ, một vị lão nhân tóc trắng xóa từ sau màn che xuất hiện. Hắn nhìn qua 70 cỡ tuổi tác, dáng người thon gầy, sống lưng hơi hơi có chút cong xuống. Một thân tây trang màu đen mặc ở trên người, có vẻ có chút to rộng. Trên mặt khô gầy mang theo hiền từ tươi cười, từ trên bục liền ở hướng dưới đài phất tay ý bảo. Đám người tức khắc sôi trào lên, không ít người kích động kêu, Mạnh giáo sư. Mạnh Xuyên địa vị cùng thanh danh trong ngành rất cao, mang ra tới học sinh cơ hồ chiếm cứ một nửa nghiên cứu khoa học. Hắn khởi xướng trừ đi thành kiến phân hóa cấp bậc, mỗi người bình đẳng, mỗi người đều có quyền lợi học tập cùng công tác. Ở thời điểm người khác đối Omega cùng đám người phân hóa thấp có chứa thành kiến, hắn chủ động tại đây hai loại người chung chọn lựa học sinh. Ở phòng nghiên cứu của hắn, Alpha, Omega cùng Beta đều có. Dù việc rất nhiều người đều phản đối lý niệm hắn, hắn cũng không có dao động, toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học sơ tâm bất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cô bích đúng cô NX, Lục Thiền đối người này là bội phục, nhưng là hành xử quá mức khác người, chỉ biết đưa tới lực cản thật lớn. Mạnh Xuyên sẽ mở diễn thuyết lưu động, một mặt là tiếp tục khai quật nhân tài, càng nhiều còn lại là mặt tài chính khó khăn. Thiền tỷ tỷ, em được gặp Mạnh giáo sư chân chính. Mộ Cần kích động bắt lấy tay Lục Thiền, cánh môi đỏ bừng nhanh chóng khép mở, đều đã quên đánh chữ. Lục Thiền rũ mắt, tầm mắt dừng ở trên tay hai người đang nắm. Nơi đó truyền đến xúc cảm Omega mềm mại, độ ấm áp dán sát da thịt ấm tới trong lòng rồi. Lục Thiền câu môi, trở tay nắm lấy ngón tay Mộ Cần. Cảm ơn mọi người có thể tới tham gia diễn thuyết lần này. Mạnh Xuyên đầy mặt tươi cười đối với dưới đài khom lưng, bắt đầu diễn thuyết. Nơi diễn thuyết náo nhiệt tức khắc an tĩnh lại, bọn học sinh đều nghiêm túc sùng bái mà lắng nghe. Mộ Cần tâm kích động tức khắc bình tĩnh không ít. Nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới phát giác nàng không biết khi nào thế nhưng cầm tay Lục Thiền. Ngón tay Alpha thon dài trắng tinh ở dưới ánh đèn thiên ám như cũ có thể phím ánh sáng. Mộ Cần tim đập ra tốc, gương mặt dần dần phím hồng, toàn thân dâng lên một cổ độ ấm, nóng đến nàng có chút oi bức. Rõ ràng giáo sư nàng sùng bái nhất liền ở trước mắt, nàng lại nghe không được một chữ, lực chú ý đều đã tập trung ở trên tay hai người đang nắm một chỗ. Tiểu Cần, làm sao vậy? Mặt hồng như vậy, là không thoải mái sao? Lục Thiền cúi người qua đi thấp giọng hỏi nói. Hơi thở Alpha nghênh diện mà đến, cho dù không có phóng thích tin tức tố, Mộ Cần phảng phất đều có thể ngửi được hương chanh thanh mát dễ ngửi. Nàng tim đập càng nhanh, đầu rũ xuống dùng sức lắc đầu. Vị đồng học này, em lắc đầu là có vấn đề gì sao? Trên đài truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa, cho dù dùng microphone khuếch đại âm thanh cũng không có vẻ bén nhọn ồn ào. Mộ Cần vội vàng đứng lên, cung kính, nhanh chóng lắc đầu. Mạnh Xuyên hòa ái cười nói, đồng học không cần khẩn trương, có chỗ nào nghi hoặc có thể nói. Mộ Cần nghe vậy, mím môi, con ngươi hiện lên chút do dự. Đột nhiên trên tay truyền đến một cổ lực độ, nàng như là được ủng hộ, rút ra ngón tay đánh chữ. Mạnh giáo sư, ngài vì cái gì sẽ cảm thấy cấp bậc vô khác biệt? Ở trong nhận thức phổ biến, người phân hóa cấp bậc càng cao, năng lực các phương diện sẽ càng ưu tú. Đồng học mời ngồi, Mạnh Xuyên cười xua tay, con ngươi già nua lại tinh thần 10 phần nhìn phía dưới đài học sinh. Vấn đề này thực hảo, không thể phủ nhận người cấp bậc càng cao năng lực càng ưu tú, nhưng này cũng không đại biểu những người khác cấp thấp liền không được. Thiên phú quan trọng, nỗ lực cũng đồng dạng quan trọng. Mặc kệ cấp bậc như thế nào, mọi người đều phải đem hết toàn lực theo đuổi ước mơ chính mình. Chỉ có người dụng tâm giao tranh mới có tư cách thành công. Dùng cấp bậc thấp coi như không nỗ lực lấy cớ mới là chân chính kẻ thất bại cùng kẻ khiếp nhược. Khiếp nhược sợ đến mức hèn nhát, thốt ra lời này xong tức khắc vang lên tiếng sấm vỗ tay. Không ít người trở nên càng thêm hưng phấn, Lục Thiền giao điệp hai chân, con người thâm thúy xuất hiện trầm tư. Mạnh Xuyên lời này đơn giản là ủng hộ những người khác cấp thấp nỗ lực cùng kẻ cấp bậc cao tranh thủ. Ước nguyện ban đầu là tốt nhưng hiện thực rất tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là, Mạnh Xuyên là một cái alpha cấp bậc S thế nhưng sẽ có tâm bao dung cường đại như vậy. Phần bác ái này, nhưng thật ra hiếm thấy. Thiền tỷ tỷ, Mạnh giáo sư thật lợi hại. Mộ Cần đỏ mặt thân mình ngồi đến thẳng tắp. Ân, Lục Thiền lên tiếng, cho khẳng định. Trải qua 2 giờ, diễn thuyết kết thúc, đám học sinh lục tục ra cửa, không ít người đều thần sắc hưng phấn vừa đi vừa thảo luận. Lục Thiền cùng Mộ Cần ngồi không có động, hai người không đi sao? Tề Không Kiêu đứng lên, nghi hoặc hỏi, chúng ta chờ đợi muốn ký tên. Mộ Cần cao hứng đánh chữ, con ngươi mang theo kích động. Hai người, Tề Không Kiêu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, tầm mắt cùng Lục Thiền đối nhau tức khắc thức thời câm miệng, sửa miệng nói. Tôi cũng đi, được nha, Mộ Cần cười gật đầu, nhìn đám người liếc mắt một cái, phất phất tay. Không một hồi, La Linh Tú lại đây. Lục Thiền cho rằng, này hai người cùng cái tính cách gần nhau, hẳn là sẽ thực ầm ĩ, nhưng mà La Linh Tú chỉ là cùng Tề Không Kiêu đơn giản chào hỏi, liền quay đầu cùng Mộ Cần nói chuyện. Lục Thiền, người kia là ai? Như thế nào cùng Mộ Cần thân mật như vậy? Tề Không Kiêu nhỏ giọng hỏi. Đồng học Tiểu Cần, Lục Thiền thấp giọng trả lời, quay đầu lại nhìn thoáng Mộ Cần qua đi ở phía sau, quay đầu nhìn chằm chằm Tề Không Kiêu nói. Cậu cùng tôi đi làm một trận sao? Chúng ta là hai cái công ty, các nàng là học sinh, mình khẳng định cùng cậu cùng nhau. A Tề Không Kiêu đúng lý hợp tình phản bác. ở trong tầm mắt lạnh băng Lục Thiền, dần dần trở nên không đủ tự tin, Tề Không Kiêu hạ giọng nói. Không biết vì cái gì, cái đồng học này của Mộ Cẩn ánh mắt nhìn mình rất quái lạ, bộ dáng giống như thực không thích mình. Nàng khả năng cảm thấy cậu phiền chán, Lục Thiền khó được nói một chuyện cười. Mình cũng chưa cùng nàng nói mấy câu, như thế nào liền phiền chán. Tề Không Kiêu nhíu mày, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối nhau vẫn là cái loại ánh mắt cổ quái này. Tề tiểu thư, có chuyện gì sao? Mộ Cẩn ngoan ngoãn hỏi. Tề Không Kiêu lập tức lắc đầu, quay đầu mắt nhìn phía trước. Trường học cũng an bài phòng nghỉ cho Mạnh Xuyên, thời điểm Lục Thiền các nàng đến, bên trong đã có người đến xin ký tên. Mạnh Xuyên thực hiền hòa, ngồi ở trước bàn cùng mỗi người muốn ký tên bắt tay, ngẫu nhiên còn sẽ trò chuyện hai câu. Lục Thiền cách đám người nhìn, ánh mắt trở nên thâm thúy. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện rối loạn, có hai người vì vị trí xếp hàng tranh chấp lên. Người như thế nào chen hàng? Ta không có chen hàng, ta vốn dĩ liền ở chỗ này, chỉ là vừa rồi có việc để đồng học ta hỗ trợ xếp hàng. Người không có trực tiếp xếp hàng, chính là chen hàng. Hai người không ai nhường ai, thanh âm ầm ĩ đưa tới mọi người chú ý, hai vị đồng học mời không cần khắc khẩu. Một đạo ôn nhu thanh âm từ bên ngoài một cánh cửa truyền đến. Trong phòng ánh mắt tức khắc đều bị hấp dẫn qua đi. Mộ Cẩn nhìn về phía cạnh cửa, duỗi tay chào hỏi, không tiếng động kêu một tiếng, Hướng Tinh tỷ. Diệp Hướng Tinh cười đối Mộ Cẩn bên này gật đầu đáp lại, ánh mắt khi rơi xuống trên người Lục Thiền, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng thực mau giải quyết tốt rối loạn, mọi người đều có trật tự xếp hàng. Không hổ là Diệp tiền bối, thật là lợi hại, một câu khiến cho kia hai người ngoan ngoãn nghe lời. La Linh Tú hưng phấn khen, nhìn Mộ Cẩn tò mò hỏi. Cậu cùng Diệp tiền bối nhận thức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp qua một lần, nàng thực tốt, Mộ Cẩn cười trả lời. Lục Thiền sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng lời nói, mặc kệ nghe bao nhiêu lần, nàng trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia hờn dỗi. Rồi lại không thể nề hà, Tề Không Kiêu thấy thế, hướng tới Lục Thiền làm mặt quỷ cười an ủi. Kỳ thật cậu cũng khá tốt, chính là có chút lạnh. Cậu không nói lời nào, không ai muốn cậu mở miệng, Lục Thiền thần sắc lạnh băng đáp lời. Tề Không Kiêu tức khắc cười đến càng vui vẻ. Nàng rất ít nhìn thấy Lục Thiền để cảm xúc lộ ra ngoài, đặc biệt là như bây giờ rõ ràng một bộ dáng ăn dấm. Xem ra cùng Mộ Cẩn tiếp xúc lâu rồi, vị này lãnh tình máu lạnh alpha cấp S sốt cuộc có bình thường hỉ nộ. Nguyên lai Hướng Tinh tỷ là lại đây hỗ trợ giữ gìn trật tự, em còn tưởng rằng nàng cũng là người xem đâu. Mộ Cẩn cười đánh chữ, nghĩ nghĩ, duỗi tay lôi kéo ống tay áo Lục Thiền. Ân, Lục Thiền mặt vô biểu tình lên tiếng, theo bản năng muốn né tránh người tiếp cận. Ý thức được người này là Mộ Cẩn, nàng khống chế được phản ứng bản năng, đứng không có động. Thanh hương sợi tóc tập như chóp mũi, Lục Thiền nghiêng đầu, nhìn về phía Mộ Cẩn, ánh mắt lơ đãng nhìn đến La Linh Tú. Đối phương nhìn về phía Tề Không Kiêu, trong mắt rõ ràng có phẫn uất cùng không cam lòng. Loại ánh mắt này, ở trên người những người cấp thấp khác luôn là có thể nhìn đến. Nhưng cấp bậc La Linh Tú theo nàng quan sát hẳn là alpha cấp bậc A, so Tề Không Kiêu cao hơn. Lục Thiền ánh mắt chợt lóe, không tính toán xen vào việc người khác. Nàng duỗi tay ôm lấy bả vai Mộ Cẩn, đem người đưa tới phía trước, hơi hơi cúi xuống thân mình nói. Chỉ có chút việc muốn xử lý, đợi lát nữa lại đây. Hảo, Mộ Cẩn đỏ mặt gật đầu, trên vai độ ấm làm má nàng nóng lên. Nhìn đến Lục Thiền rời đi, Tề Không Kiêu lập tức đuổi kịp truy ở phía sau hỏi. Cậu đi đâu vậy? Có việc, Lục Thiền lãnh đạm trả lời. Tề Không Kiêu cười, bước nhanh đuổi kịp đi, rất có hứng thú tiếp tục truy vấn. Chuyện gì có thể làm cậu bỏ xuống Mộ Cẩn, để một mình người ta chờ? Một cái chuyện xếp hàng, bị Tề Không Kiêu nói rất giống như phòng không gối chiếc. Lục Thiền hoành liếc mắt một cái. Mình tìm Diệp Hướng Tinh, cậu đi theo mình có chuyện gì? Mình giúp cậu tìm nàng. Tề Không Kiêu phản ứng nhanh nhạy đáp lời. Nàng vốn là đi theo Lục Thiền tới xem náo nhiệt, cũng không có hứng thú xếp hàng muốn ký tên. Tự nhiên là Lục Thiền đi đâu, nàng liền đi đó. Lục Thiền lười đi để ý những lời này, xuyên qua đám người, trực tiếp đi đến bên ngoài phòng mở ra cửa. Nàng lấy ra thư mời, người tình nguyện ở cửa xem qua, khách khí mời nàng đi vào. Tề Không Kiêu tức khắc minh bạch Lục Thiền thế nhưng là tới nói sinh ý, lấy hiểu biết nàng đối Lục Thiền, là sẽ không làm loại hoạt động công ích không hề hồi báo này. Như thế nào đột nhiên liền phát thiện tâm, cách chương.